Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hạ Thất Thất vì yêu mà làm chuyện ngu ngốc dại dột kia đã chết rồi. Tôi bây giờ, đối với anh, ngoài căm hận ra thì đã không còn một chút tình cảm nào cả. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu anh còn đến tìm tôi sẽ chết thêm một lần nữa cho anh xem. Lạch cạch, Hạ Thất Thất mở cửa ra và rời khỏi trong sự căm hận. Thất Thất, Sở Thế Kiệt muốn đuổi theo, nhưng phía sau nghe được âm thanh của Tiểu Hy bị đánh thức, từ phòng ngủ đi ra, dụi dụi con mắt, vẻ mặt buồn rầu. Ba ơi, sao mẹ lại khóc lóc chạy đi vậy? Mẹ không cần Tiểu Hy nữa sao? Đôi mắt Sở Thế Kiệt ửng đỏ, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hy. Tiểu Hy, là tại ba ngốc, ba lại chọc cho mẹ giận nữa rồi. Bây giờ ba sẽ đi đuổi theo mẹ, Tiểu Hy ở nhà ngoan được không? Tiểu Hy gật đầu và hôn lên má của Sở Thế Kiệt một cái. Ba cố lên, nhất định phải đuổi kịp mẹ để mang mẹ về đây nhé. Hạ Thất Thất chạy như điên trên con đường tối om không một bóng người. Nước mắt cô không ngừng chảy và không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy. Nước mắt đã làm mở đi tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn một mạch chạy đi. Cô chưa từng nghĩ qua, sự sụp đổ và sự tự trách bản thân mình trong 3 năm qua chỉ là một trò đùa. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật dại dột và thật sự buồn cười. Nếu như yêu một người mà lại có kết cục như thế này, thì cô thà rằng cả đời này chưa từng yêu qua Sở Thế Kiệt. Két, đột nhiên có chiếc xe chạy chụa cũ kỹ ngừng ngay bên cạnh cô. Tiếng phanh xe nghe quá chói tai, khiến cho Hạ Thất Thất theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn lại. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, thì cánh tay đã bị kéo lại. Trong phút chốc, cả người cô đã bị kéo vào xe. Lạch cạch, cửa xe đóng lại, trên mặt cô liền bị một bàn tay quát vào. Hạ Thất Thất bị tát đến nỗi xoay mặt sang một bên. Tiện nhân, cô tưởng cô có thể hạnh phúc bên Sở Thế Kiệt sao? Mấy người hại tôi thê thảm đến như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cho mấy người sống yên ổn đâu. Một giọng nói quen thuộc, Hạ Thất Thất xoay mặt lại nhìn, một gương mặt hơi méo mó, chính là Hàn Nhã. Hạ Thất Thất chau mày, trợn mắt nhìn. Hàn Nhã, cô lại muốn làm gì nữa? Tôi và Sở Thế Kiệt từ lâu đã không còn bên nhau nữa, cô bắt tôi để làm gì? Mấy ngày nay, tôi đã dùng hết tất cả tiền nhà mà tôi có, thuê người theo dõi cô và Sở Thế Kiệt. Hóa ra, anh muốn theo đuổi lại cô. Hàn Nhã căm hận trừng mắt nhìn lên và nói. Hạ Thất Thất, cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì cả. Thực ra cô chỉ tạm thời làm giá, để cho Sở Thế Kiệt theo đuổi cô. Theo đuổi đến khi không được nữa, thì cô nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa mà vồ vào lòng anh. Thủ đoạn này của cô thật sự cao siêu. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại với Sở Thế Kiệt. Hạ Thất Thất nói một cách lạnh lùng. Hàn Nhã cười giễu cợt. Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Một nam thần quý giá như Sở Thế Kiệt vừa giàu có lại vừa đẹp trai. Cô mà không muốn sao? Còn không phải chơi thủ đoạn, giả vờ tha đi để rồi bắt lại sao? Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hạ Thất Thất không muốn tranh cãi với Hàn Nhã một cách vô nghĩa nữa. Dùng sức đẩy cửa xe đã bị khóa đó. Hàn Nhã, cô mau kêu tài xế đó ngừng xe lại. Nếu như cô muốn theo đuổi lại Sở Thế Kiệt thì đó là chuyện của cô. Vì bắt đầu từ giây phút này, Sở Thế Kiệt đã không còn liên quan đến tôi nữa. Xin cô đừng quấy rầy tôi với những nghi ngờ vô cớ đó nữa. Còn làm bộ thanh cao cơ à? Hàn Nhã hậm hực nghiến răng, nói tiếp. Hạ Thất Thất, tôi nói cho cô biết. Những lời cô nói một chữ tôi cũng không tin đâu. Sở Thế Kiệt sẽ không cần nữa. Nhưng đồng thời, tôi sẽ không cho cô có lại được anh ta đâu. Lại là một cái phanh khác, chiếc xe dừng lại. Hạ Thất Thất nhìn xung quanh. Hóa ra là một căn nhà thối nát. Xung quanh trống trải không một bóng người. Hàn Nhã, cô dẫn tôi đến đây làm gì? Hạ Thất Thất hốt hoảng. Và trong lúc này, người tài xế đó, à không, nên nói là tên du côn đã được thuê bởi Hàn Nhã, đã mở cửa xe ra, sau đó lôi Hạ Thất Thất ra ngoài. Anh buông tôi ra. Hạ Thất Thất ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực cũng không bằng tên du côn đó, làm thế nào cũng không thể vùng ra được. Tiện nhân, cô nghĩ cô vùng vẫy sẽ thoát ra được sao? Hôm nay tôi sẽ xử đẹp cô. Hàn Nhã nghiến răng nói, sau đó nói với tên du côn. Bây giờ hãy để cô xuống đất. Bịch, Hạ Thất Thất bị quăng xuống đất. Liền sau đó tên du côn tay chân phối hợp mà giữ lấy đôi tay cô áp sát trước ngực, sau đó đè đầu gối cô lại để cô không thể cựa quậy. Hàn Nhã, cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô có biết cô làm như vậy là phạm pháp không? Hạ Thất Thất hét lên. Phạm pháp? Cô nghĩ là tôi sẽ sợ sao? 3 năm nay tôi đã ở trong tù, bị người khác ăn hiếp, bị mọi người vây đánh. Những ngày tháng như thế này, tôi đã sớm không còn cảm giác rồi. Hàn Nhã căm hận nói, sau đó rút một con dao ra, vẻ mặt nham hiểm nhìn Hạ Thất Thất. Đôi mắt Hạ Thất Thất run rẩy, dưới ánh sáng của đèn xe là một lưỡi dao sắc nhọn hiện lên một vẻ rét lạnh lạ thường khiến người khác khiếp sợ. Sao? Sợ rồi à? Hàn Nhã chăm chăm nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Hạ Thất Thất, sau đó lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Hạ Thất Thất, cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô đâu, như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi. Nhưng tôi sẽ rạch nát mặt cô. Từng đau, từng da một gạch lên, khiến cô, dù cho sau này có phẫu thuật thẩm mỹ đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang một gương mặt lồi lõm mà sống hết cuộc đời này. Đến lúc đó xem Sở Thế Kiệt có còn cần cô nữa không? Cô hãy sống một mình như một con quái thú bị người khác chỉ trỏ trỏ nói xấu sau lưng đi. Một giọng cười điên cuồng với một gương mặt méo mó. Hạ Thất Thất không nhận được sự giật mình. Hàn Nhã, cô điên rồi. Đúng vậy, tôi điên rồi đấy. Chính hai người đã làm tôi điên như vậy đó. Tóm lại tôi không được sống tốt, thì cô cũng đừng hòng được sống tốt. Giương tay lên, con dao của Hàn Nhã cứ vậy mà hướng thẳng về gương mặt của Hạ Thất Thất mà gạch xuống. Hạ Thất Thất dốc hết cả tất cả sức lực để xoay chuyển đôi vai của mình. Cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Con dao ấy nguy hiểm đến nỗi hạ ngay xuống cạnh tai cô, khiến cho tai cô bị chảy xước một lỗ. Tiện nhân! Con dám à? Con dám né à? Cô né được mãi sao? Đôi mắt Hàn Nhã hiện lên vẻ nham độc, sau đó thét vào tên du côn, giữ chặt đầu của nó cho tôi. Tiếp đó lại một lần nữa hướng về gương mặt của Hạ Thất Thất mà đâm thẳng xuống. Đầu của Hạ Thất Thất lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được nữa. Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ấy đâm về phía mình, cô la hét lên một tiếng và nhắm lại một cách vô thức. Buông cô ấy ra! Bỗng nhiên, một giọng nói mãnh liệt thét vào tai Hàn Nhã với con dao trên tay sắp đâm xuống. Đôi mắt Hàn Nhã co lại, quay đầu, nhìn về hướng Sở Thế Kiệt đang chạy về mình. Anh lại đuổi theo đến đây. Anh vậy mà không thể buông bỏ được con tiện nhân này sao? Sở Thế Kiệt, anh đứng yên cho tôi. Anh mà tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ cắt vào cổ con tiện nhân này. Hàn Nhã trợn mắt lên một cách tàn bạo, cầm lấy con dao, hướng thẳng xuống cổ họng của Hạ Thất Thất. Vì dùng sức quá trớn nên trên cổ cô đã cắt trúng nhẹ và rỉ máu ra ngoài. Hàn Nhã, cô thả Thất Thất ra. Sở Thế Kiệt không dám tiến thêm bước nào nữa. Ánh mắt anh hiện lên vẻ dữ tợn, toàn thân bộc phát ra cơn thịnh nộ và sự tàn bạo. Sở Thế Kiệt, anh khiến cho tôi phải ngồi tù 3 năm. Anh cảm thấy tôi sẽ cho anh và con tiện nhân Hạ Thất Thất này hạnh phúc mà nối lại duyên xưa sao? Tôi nói cho anh nghe, anh mơ đi. Vẻ mặt Sở Thế Kiệt cau có, giọng lạnh lùng. Hàn Nhã, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, cô thả Thất Thất ra đi. Thất Thất Thất Thất, gọi tên thân mật nhỉ? Năm xưa lúc anh gọi tôi là Tiểu Nhã, cũng nói rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc cả đời mà. Tôi chỉ nói dối anh với một câu mà thôi, mà anh đã đòi ly hôn với tôi, còn hại tôi phải ngồi tù nữa. Sở Thế Kiệt, anh là người đàn ông bạc tình, tôi ghét anh, hận anh. Mỗi một chữ mà Hàn Nhã nói ra đều hiện lên sự oán hận, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ác độc mà mình đã từng làm. Sở Thế Kiệt siết chặt nắm đấm. Hàn Nhã, tôi biết cô rất hận tôi, nhưng đó cũng là do cô tự chuốc lấy. Tôi nói lại lần nữa, cô hãy mau thả Thất Thất ra, nếu không lần này tôi sẽ khiến cho cô ngồi tù cả đời. Đến bây giờ mà anh vẫn còn vì con tiện nhân này mà oán hận tôi sao? Ánh mắt Hàn Nhã hiện lên vẻ căm hờn, phút chốc lại cười lên, nói với tên du côn, lấy con dao của anh, quăng cho hắn. Tên du côn do dự, Hàn Nhã lại thét lên một tiếng, mau lên, quăng cho hắn ta. Tên du côn trao mày lại, lấy con dao kẹp ở phía sau lưng thắt lưng ra, quăng cho Sở Thế Kiệt. Sở Thế Kiệt, anh kêu tôi thả Hạ Thất Thất ra, được, vậy anh hãy lấy con dao đó tự đâm vào cơ thể mình đi. Tôi đảm bảo khi nào anh chảy máu đến nỗi bị hôn mê bất tỉnh thì tôi sẽ thả Hạ Thất Thất ra. Yêu cầu của Hàn Nhã khiến cho Sở Thế Kiệt cau mày lại, nhưng nhìn thấy con dao chĩa thẳng vào cổ họng của Hạ Thất Thất, các ngón tay anh siết chặt lại, sau đó nhặt con dao từ dưới đất lên. Trong lòng Hạ Thất Thất hoảng loạn nhìn theo Sở Thế Kiệt từ từ nhặt lên và cầm chặt con dao, sau đó chĩa mũi dao về phần bụng của mình. Sở Thế Kiệt, đừng! Hạ Thất Thất theo phản xạ mà kêu lên, tôi không cần anh đến cứu tôi, anh đi đi, tôi đã nói rồi là tôi hận anh, cho dù hôm nay anh có cứu được tôi thì tôi vẫn sẽ hận anh. Đôi mắt bình thản của Sở Thế Kiệt nhìn vào Hạ Thất Thất, trong ánh mắt ấy không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự tự trách và áy náy sâu sắc. Thất Thất, anh biết em rất hận anh, em đã từng tốt với anh như vậy mà anh lại không biết trân trọng, còn trút hết sự tàn nhẫn lên em, giờ đây em hận anh là do anh tự chuốc lấy. Nhưng Thất Thất, anh đã thật sự biết lỗi rồi, cho dù em có muốn nghe hay không thì anh cũng muốn nói cho em biết rằng anh yêu em. Một câu nói anh yêu em, Hạ Thất Thất đã đợi ròng rã 7 năm trời. Nhưng trong phút giây này, cô lại không muốn nghe chút nào. Sở Thế Kiệt, tôi không muốn nghe lời sám hối của anh. Anh đi đi, đi ngay cho tôi. Đôi mắt Hạ Thất Thất đỏ ửng lên, Những giọt nước mắt từ trong khóe mắt không ngừng chảy xuống. Cô hận anh và cô càng không cần anh ta cứu. Cô thà rằng bị rạch nát mặt cũng không muốn anh lại đến quấy nhiễu trái tim mình. Sở Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt của Hạ Thất Thất, khóe miệng từ từ mở ra một nụ cười. Anh có thể tự gạt mình rằng cô vẫn còn thương xót mình, vẫn không nỡ rời xa mình không? Thất Thất, anh xin lỗi. Sở Thế Kiệt rưng rưng nước mắt, sau đó cầm lấy con dao, đâm thẳng vào bụng mình. Rất nhiều máu đã nhuốm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Sở Thế Kiệt, giống như đóa hoa mạn, đà la, nở rộ, dẫn dắt vào địa ngục vậy. Nước mắt Hạ Thất Thất tuôn trào, gào thét, thảm thiết. Sở Thế Kiệt, đồ khốn như anh! Cô vùng vẫy đẩy mạnh Hàn Nhã với vẻ mặt đang kinh hãi ra để chạy đến bên Sở Thế Kiệt. Hàn Nhã chợt hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy và nhấn đôi vai Hạ Thất Thất xuống, sau đó mắng trách tên du côn. Sao người lại thả cô ta ra, mau giữ cô ta lại cho tôi! Vẻ mặt kinh hoàng của tên du côn hoàn toàn bị nhát dao tự đâm của Sở Thế Kiệt làm cho khiếp sợ. Anh ta chỉ tưởng rằng Sở Thế Kiệt chỉ làm dáng vậy thôi, nào ngờ lại thật sự tự đâm vào mình. Cô lúc trước chỉ tiêu cứu tôi bắt người thôi mà, đâu có nói là sẽ giết người đâu. Tên du côn lúng cuống đứng dậy. Chú mày không làm nữa, cô tự mình chơi đi. Toàn một lũ tâm thần. Ê, người đứng lại cho tôi. Hàn Nhã vội vã gọi lại, nhưng tên du côn đó đã chạy mất dép. Còn Hạ Thất Thất còn thừa cơ hội này đứng dậy chạy về phía Sở Thế Kiệt. Sở Thế Kiệt, anh sao rồi? Sao anh lại tự đâm mình như vậy? Anh có bị điên không? Hạ Thất Thất vội vàng đỡ Sở Thế Kiệt lên và lung lay cơ thể anh. Trong ánh mắt oán hận ấy đã bị sự lo lắng làm tan biến. Đúng vậy, anh bị điên rồi. Sở Thế Kiệt cười với vẻ thê lương. Anh còn cười nữa. Hạ Thất Thất tức điên lên, sau đó hốt hoảng móc chiếc điện thoại từ trong túi của Sở Thế Kiệt ra, liền gọi 120. Phía sau, Hàn Nhã nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, sự phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa đang rực cháy vậy. Cô ta vốn muốn cho Hạ Thất Thất cảm thấy khó xử, muốn cho Hạ Thất Thất nhìn rõ Sở Thế Kiệt sẽ không vì cô mà tự đâm vào mình. Nhưng lại không ngờ rằng Sở Thế Kiệt lại thật sự đâm vào. Và trong giây phút này, sau cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, không lẽ lại khiến cho tình cảm của họ càng thắm thiết hơn sao? Sự ghen ghét căm hận sâu sắc đó đã lan tỏa khắp đôi mắt cô. Cô nghiến răng và trợn đôi mắt lên, sau đó nhìn vào chiếc xe cũ nát, khóe miệng vẽ lên một gương mặt cực kỳ nham hiểm độc ác. Tiện nhân, nếu như tôi nhất định phải ngồi tù, thì lần này tôi tuyệt đối sẽ chôn vùi hai người. Chui vào trong xe, Hàn Nhã bắt đầu khởi động xe, sau đó nhắm về phía hai người đó mà đụng vào. Ánh đèn xe làm chói cả con mắt, tiếng khởi động xe bất thình lình nổ lên. Sở Thế Kiệt không thể tin được mà đắc đầu liên tục. Tiếp sau đó vẻ mặt nghiêm ngặt mà dùng sức đẩy mạnh Hạ Thất Thất ra. Bùm, Hạ Thất Thất té ngã xuống đất, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về thân thể đang từ trên cao rơi xuống theo đường parabol và gào thét thảm thiết. Sở Thế Kiệt, nhanh lên, bệnh nhân xuất huyết bên trong, chuẩn bị cầm máu. Không xong rồi, huyết áp bệnh nhân ngày càng thấp, tỷ suất nhịp tim của anh cũng hạ xuống một cách nhanh chóng. Bác sĩ trưởng khoa, tỷ suất nhịp tim của anh đã hạ xuống thành không rồi. Chuẩn bị điện kích. Bịch. Bác sĩ, vẫn là không. Tăng thêm công suất, chuẩn bị điện kích lần hai. Bác sĩ, vẫn không thấy được, làm sao? Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hạ Thất Thất sốt ruột chờ đợi. Cô nghĩ rằng thời gian tiến hành phẫu thuật sẽ rất lâu, nhưng vẫn chưa được nửa tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật đã được tắt, sau đó có một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật đi ra. Bác sĩ, tình trạng anh sao rồi? Cuộc phẫu thuật sao lại kết thúc nhanh như vậy? Vẻ mặt Thất Thất kinh hoàng lo sợ và hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài một tiếng nói. Thưa cô, bệnh nhân xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, chúng tôi đã tiến hành điện kích cho anh hai lần rồi, nhưng nhịp tim anh vẫn không phục hồi, bây giờ anh vẫn còn chút hơi thở, cô hãy vào xem anh đi. Trong giây phút này, trái đất dường như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Đôi chân Hạ Thất Thất như là không còn chút sức lực nào mà lùi về một bước, sau đó xông thẳng vào phòng phẫu thuật. Sở Thế Kiệt, cô nhìn vào anh với gương mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy. Đôi mắt cô đỏ ửng lên, những giọt nước mắt như bị ngắt khúc trở thành những giọt trân châu mà tuôn trào ra. Cô tuy rằng rất hận anh, nhưng chưa từng muốn anh chết. Tại sao anh lại cứu cô? Cô vốn không cần anh lấy mạng đổi mạng. Trái tim như hàng con dao đâm vào vậy. Hạ Thất Thất đột nhiên đưa tay lên, dùng sức lắc lư đôi vai của Sở Thế Kiệt, gào thóc thảm thiết. Sở Thế Kiệt, anh tỉnh dậy cho tôi không cho anh chết, anh có nghe không? Anh mắc nợ tôi nhiều như vậy, sao anh có thể chết như vậy được? Anh nói anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho tôi mà. Sao anh lại có thể nuốt lời như vậy? Anh đã gạt tôi nhiều lần như vậy, không lẽ ngay cả lần này anh cũng muốn làm tên tiểu nhân nói rồi không tính sao? Sở Thế Kiệt, anh mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không tôi sẽ dẫn theo Tiểu Hy xuống địa ngục tìm anh. Anh mau tỉnh dậy đi. Trong phút chốc, tiếng gào thét cuồng loạn của Hạ Thất Thất đã vang vọng cả căn phòng phẫu thuật. Các bác sĩ y tá nghe được cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Cái chết đối với họ mà nói thì trong bệnh viện này ngày nào cũng sẽ xảy ra. Tuy là đã không còn cảm giác gì nhưng vẫn có một bác sĩ tốt bụng bước lên phía trước kéo Hạ Thất Thất lại. Thưa cô, người chết rồi không thể sống lại. Mong cô đừng đau buồn quá. Không, anh vẫn có thể cứu được. Bác sĩ, tôi cầu Sĩ Đông hãy thử thêm một lần nữa thôi. Thưa cô... Ôi trời, nhịp tim của bệnh nhân đã lên được 2 ô rồi. Có người bỗng nhiên kinh ngạc kêu to, toàn thể bác sĩ đột nhiên chấn động. Nhanh, chuẩn bị điện kích lần 3. 3 tháng sau, tại một nhà thờ thiêng liêng, Sở Thế Kiệt nhìn người phụ nữ trước mắt mình, cô khoác lên người một váy cưới trắng tinh, mái tóc dài đen sẫm nhẹ nhàng xõa xuống cạnh đôi má mềm mại của cô, gương mặt điềm tĩnh, khóe miệng từ từ cong lên. Người phụ nữ hoàn hảo này, anh đã đánh mất 3 năm rồi, nhưng ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho cô trở về bên cạnh anh. Anh một tay cầm lấy micro, một tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô nói. Thất Thất, cảm ơn em đã một lần nữa đồng ý chấp nhận anh. Anh đã từng làm rất nhiều điều có lỗi với em. Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để rửa đi những tội lỗi của anh. Anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tin tưởng em, chăm sóc cho em và xem em quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Đôi mắt long lanh của Hạ Thất Thất chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mắt mình. Từ giây phút anh chết đi sống lại, cô mới biết được, có những lỗi lầm tuy là không thể nào tha thứ được, nhưng so với không tha thứ, cô càng sợ không được hận hơn. Nếu như anh chết rồi, thì cô sẽ hận ai? Thực ra con người chẳng phải là thần thánh, ai mà chưa phạm qua sai lầm bao giờ. Yêu và hận đôi khi chỉ ngăn cách nhau bởi một sợi chỉ. Cô hận, nghĩa là yêu, không cam lòng, không nỡ từ bỏ, nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Trong giây phút này, cô không biết mình lựa chọn đúng hay là sai, nhưng cô bằng lòng cho anh thêm một cơ hội và cũng cho mình một cơ hội. Anh Kiệt, đừng phụ em nữa nhé. Cô thì thầm. Anh cúi mình xuống, hôn lên môi cô một cách nồng cháy. Thất Thất, tôi Sở Thế Kiệt ở đây xin thề rằng, thà phụ cả thế giới cũng sẽ không phụ em. Nếu anh phụ em, thì anh sẽ bị trời đánh, bởi vì đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải chịu. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Không biết là cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong câu chuyện này thì như thế nào? Hãy để lại bình luận của các bạn phía bên dưới để Dâu Tây cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.